DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Anh trở về biệt thự sau khi đã đưa Hiyori an toàn về nhà. Đáng lẽ cuộc hẹn của hai người sẽ không kết thúc sau bữa ăn tối, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi anh gặp lại cậu. Những câu hỏi xung quanh cậu khiến anh không thể nào tập trung với Hiyori được. Ngã người lên giường một cách mệt mỏi, anh gác tay lên trán suy nghĩ về người đàn ông lưng khòm mà anh cho rằng thật đáng ghê tởm trước đó. Liệu tên đó có phải là người yêu của Jung-gi của anh không? Jung-gi vốn rất ghét bọn nhà giàu mà, sao lại cùng cái tên đó bước vào một nơi được cho là kinh của Soho Hotel? Càng nghĩ, anh càng rối, càng bực bội trong người. Mỗi khi nhớ đến nét vội vã cùng câu nói, đợi em với, của Jung-gi, anh như phát điên lên. Ai, tôi điên mất thôi, ơi là trời. Bất chợt anh nhớ lại biển số xe mà Chae-chung đã leo lên, vội với lấy điện thoại trên bàn, anh gọi ngay cho Yoo-chun. Hey, what up man, hắn la to hết mức có thể. Điều tra chủ sở hữu của biển số 63X0287 cho tao. Nó đắc tội với mày à hát, ừ anh gằn giọng. Ok, vài bữa nữa tao đưa cho mày. Không, tối nay, trước 9 giờ tao phải nhận được toàn bộ lý lịch của người đó, nghe cho rõ đi. Anh, nói giọng ra lệnh, hắn gần như nhảy nhòm lên khi nghe khoảng thời gian Yunho cho hắn, bây giờ là 8 giờ 30 và anh. Muốn hắn điều tra trong 30 bộ ư, không đời nào. Thằng kia, mày định giết tao hả? Có nửa tiếng thì làm cái gì? Mày tưởng tao là, thánh chắc dẹp, không làm nữa, nhờ người khác đi. Hắn toan cúp máy thì giọng Yunho vẫn vang lên đều đều và câu cuối cùng khiến hắn lạnh sống lưng. Được thôi, tao chắc rằng ba mày sẽ muốn biết con trai cưng của mình đi. Họ, ở đâu vào các buổi tối, rồi đây chủ tịch hãng rượu nổi tiếng của Hàn Quốc này sẽ hãnh diện về mày lắm lắm. Park Yoo-chun là một người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ. Bố, ông Park là một người rất khó tính, đặc biệt là những chuyện liên quan đến quán bar, và hắn lại là một con sâu nghiện bar. Nếu bố hắn biết được, chắc chắn con đường vào bar của hắn trong nửa phần đời còn lại sẽ luôn trải đầy. Miệng trai, mày, hắn thở dài, rồi rồi để tao được chưa? 9 giờ tao send mail qua cho mày. Tốt lắm, thế mới là bạn của tao chứ. Anh kết thúc bằng một nụ cười khẩy quen thuộc, ném điện thoại lên giường, anh quyết định đi tắm để lấy lại tinh thần. Bên kia đầu dây, hắn bực tức cầm áo khoác và luyến tiếc bước ra khỏi quán bar thân thương của mình, lòng không ngừng rủa thầm Yunho. Khỉ thật Yunho, mày đừng để tao nắm thóp nhá, tao mà biết là mày chết với tao. Bên trong chiếc Maybach 62 sang trọng, Selena chốc chốc lại nhìn vào Mai, kể từ lúc anh dúi vào tay cậu thanh niên kia tấm các cô biết có một chuyện gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa cô và Mai, cô đang lo sợ. Từ khi quen nhau đến nay, Selena chưa từng thấy Mai đối xử với ai như thế, sốt sắn và pha chút tiếc nuối khi người kia vội bỏ đi. Suốt bữa ăn, thậm chí anh cũng không để ý cô nói gì, cứ ậm ừ cho qua chuyện, ngay cả khi cô hỏi về đám cưới của hai đứa. Flashback, Mai à hát, chuyện gì vậy? Selena buông nghĩa khi nhìn thấy Mai trở về bàn sau khi đã đưa cho người thanh niên tấm cát. À, anh đã tìm ra người thích hợp cho sản phẩm kỳ này rồi, hy vọng cậu ta sớm gọi điện cho anh. Mai ngồi xuống bàn với một nụ cười tươi và tiếp tục với đĩa thức ăn còn dang dở của mình. Mai à hát, cô rụt rè, ha, anh đáp mà không nhìn cô. Chuyện của chúng ta, chấm, sao, anh vẫn không nhìn, góc chuyện audio.com. Anh có thấy chúng ta yêu nhau cũng đã lâu, em muốn. Cô cúi đầu, tay cô siết chặt cái nĩa đến nỗi nó gần như cong lại. Chúng ta kết hôn nha anh. 6 từ cuối được cô nói nhanh với gương mặt ửng hồng, thật mất mặt khi người gợi ý kết hôn lại là cô mà không phải anh, nhưng cô không thể đợi lâu nữa, quen nhau 5 năm à quá đủ với cô sợ, sợ nếu không làm vợ anh, chắc chắn cô sẽ mất anh vào một ngày không xa, vì anh quá hoàn hảo, quá tốt. Đáp lại vẻ ngượng ngùng của cô là một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với đề tài cả. Không biết cậu ta có nhớ không nữa, hy vọng cậu ta sẽ gọi cho anh vào tối nay. Selena gần như bị sốc nặng khi những lời cô nói đều bị anh bỏ ngoài tai, công việc, lúc nào cũng công việc, ngay cả lúc đi chơi với người yêu Chae-chung co nóc việc. Selena gần như nổi giận vì điều đó. Hả, em nói gì cơ, anh đang bận suy nghĩ nên không nghe thấy, em có thể nói lại được không? À hát, không, không có gì, chỉ là beefsteak hôm nay sao đắng quá thôi mà. Cô cúi đầu nhìn xuống đĩa beefsteak vốn chẳng vơi đi tí nào của mình. À hát, em gọi món khác đi. And flashback, my POV, mong rằng cậu ta sẽ gọi cho mình, lúc nãy vô ý quá quên hỏi tên rồi. And my POV, sau khi lái xe về nhà, L lập tức vào phòng làm việc, anh gấp đến nỗi quên đóng cả cửa phòng, từ bên ngoài nhìn vào Chae-chung gần như nín thở khi nhìn thấy các thiết bị máy móc bên trong. Chỉ với một cái ấn nút nhẹ nhàng, căn phòng của L gần như bị lấp đầy bởi các thiết bị tối tân và tinh vi. đánh máy với tốc độ kinh người chỉ với một ngón tay ở mỗi bàn tay, mọi thứ dần hiện ra trước mắt. Chê chung dám cá là L có thể theo dõi bất cứ nơi nào anh muốn trên thế giới. Không quan tâm nhiều đến việc đó vì cậu đã quá quen với nó, quen với thái độ bình thản của L cũng như sự gấp gáp nhưng bình tĩnh của anh, và mỗi cử động của anh đều khiến cậu biết mức độ quan trọng như thế nào. L vẫn thường nói với cậu rằng, khi vấn đề càng phức tạp thì em phải càng thật bình tĩnh, nếu không em sẽ chết vì nó. Cậu đem những thứ vừa mua được vào bếp, sắp xếp chúng một cách gọn gàng, bất chợt cậu nhớ ra, đĩa bánh trong phòng làm việc của L đã hết nhẵn rồi, anh ấy sẽ không tập trung được khi không có chúng, nhanh như cắt cậu lấy cái đĩa và cho vào đó rất nhiều sô-cô-la và M, hai món L thích ăn nhất và mang vào phòng cho anh. Knock knock knock, cậu gõ cửa khi cánh cửa vẫn còn mở. Vào đi, cậu chậm rãi bước vào và đặt đĩa bánh lên bàn, định quay lưng bước ra L bỗng gọi lại. Chê chung, dạ, bắt đầu từ ngày mai, đúng 5 giờ em nên về đến nhà và đừng bước ra đường vào buổi tối được. Chứ cả sáng sớm, cậu bất ngờ vì lời yêu cầu của anh từ trước đến nay ngoài việc gọi điện cho cậu vào đúng 5 giờ mỗi ngày thì anh không ép buộc cậu phải đi về đúng giờ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh đang dán mắt vào những con số trên màn hình mà nói như vậy cậu bất giác không an tâm. Có chuyện gì sao L, lúc nãy FBI gọi cho anh và họ thông báo rằng một đường dây buôn người đang xuất hiện tại Hàn Quốc. Theo số liệu tính đến thời điểm này thì đã có 326 người bị bắt cóc và bị bán. Chúng hoạt động ở Seoul này rất mạnh mẽ và để an toàn, em nên nghe anh. L nói mà mắt vẫn dán vào mấy con số dài ngoằn trên màn hình, miệng thì lẩm nhẩm một cái gì đó rồi lại đánh vào mấy những con số khó hiểu khác. Được rồi, em sẽ về sớm, anh đừng làm tối quá nhé, đã 9 giờ hơn rồi, mai hãy làm tiếp, đừng có. Tham công tiếc việc đấy. Anh bóc vỏ một thỏi sô-cô-la bỏ vào miệng gật gù, gocchuyenaudio.com, mà khoan, hình như lúc nãy có người đưa cái gì đó cho em phải không? Lần này anh nhìn cậu với đôi mắt dò xét, có sao, cậu vô tư, anh chậm chậm gật đầu, cậu nhíu mày, quả thật lúc đó cậu mãi gọi L nên không nhớ là có người nói chuyện với cậu. Chê chung thọc tay vào túi áo và cậu phát hiện một mẩu giấy nhỏ. À, trong túi em có cái này nè, cậu đưa cho L mà không buồn nhìn xem nó ghi cái gì. L nhận lấy rồi đọc lướt qua một lượt, giám đốc SKI Hạ Quân Tường. Vậy à hát, thôi em đi ngủ đây, hôm nay em mệt lắm, sáng mai khỏi gọi em dậy nha. Cậu lấy tay che miệng khi ngáp một cái rõ to rồi bước ra ngoài. Bên trong L gõ vài từ lên bàn phím lập tức thông tin được hiện ra. Hạ Quân Tường He Jun Siang, tiểu sử, tên tiếng Hoa, He Jun Siang, tên tiếng Anh, Mai. Ngày sinh, 28 tháng 12 năm 1983. Cao 180 cm, cân nặng 62 kg, sở thích tập thể dục, gia đình ba mẹ, màu sắc yêu thích đen trắng xanh, thần tượng yêu thích Trịnh Y Kiện Jordan, món ăn yêu thích sô cô la. Hạ Quân Tường tên thật là Han Ye Jin, sinh ra tại Busan năm 1983. Năm 1985, sau vụ tai nạn xe hơi, Han Ye Jin được đưa vào viện mồ côi LAWLIET. Năm 1990, anh được một gia đình người Đài Loan nhận làm con nuôi và đổi tên thành Hạ Quân Tường. Hạ Quân Tường sống ở Đài Bắc từ năm 1990 đến năm 2002. Cuối năm 2002, Hạ Quân Tường trở về Hàn Quốc và làm giám đốc công ty thời trang SKI, công ty con của SKI ở Đài Loan. Tính từ 2003 đến 2009, anh đã đạt được nhiều giải thưởng về thời trang, trong đó có giải thưởng doanh nhân thành đạt nhất. Đang có quan hệ mật thiết với siêu mẫu châu Á, Selena. Hạ Quân Tường, anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên máy và với một cú click toàn bộ thông tin của Hạ Quân Tường đã bị delete. Welcome, cắn nốt màu sô-cô-la còn lại trên tay, anh nói khẽ. Cách chương.